Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Khổng Tuyên chấn kinh. Đại bằng thần thông điên đảo âm dương. Theo chiến đấu kết thúc, loạn tinh hải bên trong dần dần trở nên yên lặng. Lâm Dương đặt mông ngồi dưới đất, lúc này cũng là không có hình tượng chút nào. Vô lễ. Lâm Dương cười khổ một tiếng nói, mặc dù chỉ là một hiệp giao thủ mà thôi, hắn đem tinh thần ma thần đánh chết, nhưng cùng lúc, cái này cường hãn ma thần cũng là cho hắn tạo thành không nhỏ thương thế. Lâm Dương há miệng nuốt vào hắn sau khi ngã xuống tiêu tán đi ra 10 phần thô to một đầu tinh thần. Đại đạo, hai mắt nhắm lại, bắt đầu tu luyện, khôi phục thương thế. Trong thân thể của hắn truyền ra từng đợt oanh minh tiếng nổ lớn, liên tục không ngừng. Cứ như vậy, qua cũng không biết quá lâu, tinh thần ma thần ở trên người hắn lưu lại đại đạo bị thương rốt cục dần dần tốt đi qua, mà lại đồng thời Lâm Dương thôn phệ hắn tinh thần đại đạo. Hấp thu về sau, Lâm Dương tu vi lại là cao hơn một tầng, càng phát ra hùng dày. Đại đạo phía dưới, đại đạo phía dưới, chấm ngoặc kép. Lâm Dương mở mắt ra, lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy bốn chữ này, không khỏi thở dài một tiếng. Theo bốn chữ này bên trong, Lâm Dương thật sâu cảm nhận được đại đạo khó khăn. Muốn chứng đại đạo, quá khó khăn. Như bàn cổ cường đại như vậy, cũng không có chứng nhận thành công. Nhiều nhất chỉ có thể coi là nửa bước đại đạo mà thôi. Nếu như nói, hồng hoang bên trong có thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi thuyết pháp, như vậy không hề nghi ngờ, đại đạo phía dưới đều là con kiến hôi, thì rất áp dụng tại hỗn độn bên trong. Chỉ cần không có chứng được đại đạo, vậy liền đều là đại đạo phía dưới. Tinh thần ma thần là đại đạo phía dưới, Lâm Dương là đại đạo phía dưới, thì liền bàn cổ cũng là đại đạo phía dưới. Ai cũng siêu không thoát được cái này vô biên hỗn độn. Đều là thân ở trong hỗn độn này, con kiến hôi. Bất quá đồng dạng là con kiến hôi, cũng là có phân chia mạnh yếu. Lâm Dương lẩm bẩm, tỉ như ta cùng tinh thần ma thần ở giữa, ta thì mạnh hơn hắn. Coi như không có khai thiên phủ, hắn cũng không phải là đối thủ của ta. Lâm Dương vô cùng tự tin, hắn chứng đạo qua rất nhiều lần. Ngay từ đầu khai ích thế giới chứng đạo, lại về sau ngũ hành chứng đạo, bàn cổ chân thân chứng đạo, cùng đi vào loạn tinh hải về sau, cùng tinh thần ma thần trước khi quyết chiến, hắn lại lấy tinh thần đại đạo chứng đạo, trọn vẹn 4 lần chứng đạo. Chứng đạo 4 lần, có thể nghĩ, thực lực của hắn đến cỡ nào hùng hậu. Lâm Dương vươn người đứng dậy, ù ù đại tinh theo trên đỉnh đầu của hắn bay qua. Lâm Dương quan sát mảnh này mênh mông tinh hải, không khỏi hào tình vạn trượng. Đã không có cảnh giới, cái kia cũng không cần cảnh giới. Ta một lần không ngừng chứng đạo đi xuống, chứng đạo 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1000 lần, càng nhiều, ta cũng không tin, ta chứng nhận không được đại đạo. Một Lâm Dương đem há cảo châu tế ra, đây là hắn lần thứ nhất đem hạt châu này tế ra tới. Chỉ thấy hỗn độn châu xoay chậm chậm, bay ở loạn tinh hải trên không. Ông một tiếng, một cỗ khó tả lực lượng kinh khủng lan ra. Sau một khắc, một màn vô cùng rung động xuất hiện. Chỉ thấy toàn bộ loạn tinh hải, tại thời khắc này rõ ràng là thu nhỏ lên, hướng về hỗn độn châu bay đi. Từng chút tiến vào hỗn độn châu bên trong, bị hỗn độn châu thu lại. Đương nhiên, đây đối với Lâm Dương tiêu hao cũng là cực lớn. Thôi động hỗn độn châu thu hồi loạn tinh hải, tiêu hao hắn to lớn pháp lực, đợi đến đem cả loạn tinh hải đều thu lên tới về sau. Trong nháy mắt, bốn phía thì ảm phai nhạt, sáng chói tinh quang triệt để tiêu tán tại mảnh hỗn độn này chúng. Chỉ có mãnh liệt hỗn độn khí, liên tục không ngừng vọt tới. Lâm Dương đứng tại hỗn độn bên trong, hấp thu cuồn cuộn hỗn độn khí, khôi phục pháp lực, lại qua rất lâu. Rốt cục, Lâm Dương khôi phục hoàn tất. Thân hình khẽ động, lại là hướng về hồng hoang thế giới trở về. Hắn câu thông chính mình hỗn độn ma viên hóa thân, rất nhanh liền biết được, chính mình lần này rời đi hồng hoang, bất chi bất giác, lại là đã qua hơn 5 vạn năm. Cái này là bực nào tháng năm dài đằng đẵng. Cho dù là hồng hoang bên trong, cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sau khi hắn rời đi, Nguyên Thủy trọng lập xiển giáo, tiếp dẫn, Chuẩn Đề cũng trọng lập Tây Phương giáo. Bất quá có thể nghĩ, Thông Thiên Tiệt giáo hiện tại thế lực đã cường đại đến cực hạn. Hồng hoang bên trong, hoàn toàn là tiệt giáo nhất gia độc đại. Cho dù là người của lão tử giáo, đều bị gạt bỏ. Tại nhân tộc bên trong địa vị không lớn bằng tiệt giáo. Bởi vậy, hai giáo mặc dù nặng lập, nhưng so với trước kia, lại là điệu thấp rất nhiều. Lâm Dương bản tôn rời đi hồng hoang, bỏ qua không ít đặc sắc. Bất quá Lâm Dương lần này lại cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Không chỉ có lại chứng đạo một lần, mà lại càng là liền toàn bộ loạn tinh hải đều bị hắn chuyển về tới. Lúc này, tại hắn hỗn độn châu bên trong, ngoại trừ lơ lửng một tòa đại thiên thế giới bên ngoài. Tại đại thiên thế giới bên ngoài, một mảnh mỹ lệ tinh thần chi hải, cũng là hấp dẫn đại thiên thế giới bên trong mỗi cái cường giả chú ý. Khổng Tiên mang theo đại bằng, bay ra đại thiên thế giới, đi vào loạn tinh hải bên trong, cảm thụ được loạn tinh hải bên trong còn chưa hoàn toàn tản ra chiến đấu khí tức. Đầu này khổng tước không khỏi lẫm liệt, thầm nghĩ trong lòng, nơi này đã từng phát sinh qua một trận đại chém giết. Có không chỉ là một cái hỗn nguyên cường giả, ân, tối thiểu có hơn 10 cái ở chỗ này chiến đấu. Chỉ là, chấm ngoặc kép, đều đã chết, bị nhanh chóng đánh giết, vẫn lạc nơi này. Khổng Tiên xem xét chung quanh dấu vết, ra kết luận, giết chết những thứ này hỗn nguyên cường giả người. Hắn tự nhiên rõ ràng, chỉ có một cái kia chính là Lâm Dương. Thật là đáng sợ, Khổng Tiên không khỏi một trận ngưỡng mộ. Hắn đến cùng thực lực mạnh bao nhiêu? Khổng Tiên chỉ cảm thấy Lâm Dương thực lực thâm bất khả trắc. Nói là hỗn nguyên đại la kim tiên, nhưng hồng hoang chư thánh cùng tiến lên, đều có thể bị hắn một chiêu dây. Mà bây giờ, lại là giết nhiều như vậy hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả. Cái này cần là khủng bố đến mức nào mới có thể làm được a? Cũng chính là Khổng Tiên không biết, nơi này không chỉ có là chết 10 cái hỗn nguyên đại la kim tiên, càng là có siêu việt hỗn nguyên đại la kim tiên cường giả cũng chết tại nơi này. Nếu như hắn biết, khẳng định sẽ càng thêm chấn kinh. Nơi này thật xinh đẹp a. Mà lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh vang lên. Khổng Tiên nhìn lại, chỉ thấy một đạo hỏa hồng bóng người bay tới, hóa thành một thiếu nữ, rơi vào loạn tinh hải bên trong, hướng bốn phía kinh hỉ nhìn quanh liên tục. Đây là Tiểu Hồng, cũng chính là Chu Tước, đại thiên thế giới tứ tượng thần thú một trong. Nhìn đến Chu Tước đến, tại Khổng Tiên bên cạnh đại bằng, nhất thời thật giống như nhìn đến cứu tinh một dạng, thừa dịp Khổng Tiên không chú ý, lặng yên tới gần, cùng Chu Tước đàm tiếu. Khổng Tiên phát hiện, cũng mặc kệ hắn, biết mình cái này đệ đệ đối Chu Tước có chút ý tứ. Đây là chuyện tốt, dù sao Chu Tước tại đại thiên thế giới bên trong, cơ bản cùng Lâm Dương nữ nhi ruột thịt không sai biệt lắm. Tâm tư đơn thuần không ngừng, mà lại thực lực lại mạnh. Nếu như đại bằng có thể thành chuyện, hắn thì càng vui vẻ hơn. Đến mức đại bằng, những năm này đại bằng tại hắn quản giáo phía dưới, tính cách cũng là cải biến rất nhiều. Cùng trước kia so, có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Nếu như nói khuyết điểm duy nhất, cái kia chính là gia hỏa này hiện tại giống như có chút sợ hãi chính mình. Cái này bao nhiêu xem như phương thức giáo dục mang đến một chút xíu di chứng về sau chứ. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Dù sao làm cho gia hỏa này biến tốt, Khổng Tiên thì rất hài lòng. Còn nữa, nhằm vào đại bằng hành vi não tàn, đem tiên thiên âm dương chi khí luyện thành âm dương nhị khí bình. Khổng Tiên cũng là vì hắn cầu Lâm Dương một phen, mượn Lâm Dương hỗn độn đỉnh, đem cái kia âm dương nhị khí bình nghịch phản bản nguyên, thiết lập lại vì tiên thiên âm dương chi khí. Hiện tại đại bằng tu luyện âm dương thần thông cũng là rất nhiều tiến triển. Đem tiên thiên âm dương chi khí phân biệt luyện vào hai cánh của chính mình bên trong. Hai cánh khẽ vỗ, có thể làm thiên địa hỗn loạn, âm dương điên đảo, Đây cũng là một môn đại thần thông, tên là Điên Đảo Âm Dương, tại 36 thiên cương bên trong xếp hạng thứ 2, không thấp hơn Khổng Tiên chính mình ngũ sắc thần quang, thậm chí nói theo một cách khác, sẽ càng khủng bố hơn, chỉ bất quá tạm thời mà nói, đại bằng tu luyện được dù sao ngắn ngủi, môn thần thông này uy lực chỉ là sơ bộ phát huy, cách đại thành còn không biết có bao xa đây. Khổng Tuyên cũng mặc kệ bọn hắn, tiếp tục quan sát loạn tinh hải. Mảnh này tinh thần hải dương thực sự quá khó mà tin nổi. Vậy mà có thể tại hỗn độn bên trong tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.